Chương 4, Chiến tranh bóng ma. Hồng hoang lịch mưa to bên trong, sấm sét vang dội, có người cưỡi từ đêm mưa trong bóng tối chạy hướng về phía bộ lạc doanh địa Đại Môn. Cổ Cung Đảo là hôm nay thủ vệ Đại Môn trợ thủ, ngoại trừ hai người bọn họ 10 tuổi thiếu niên bên ngoài, còn có hai tên đại nhân cũng tại Đại Môn hành lang bên trên, bất quá hai tên đại nhân giờ phút này đều đang ngủ, chỉ có khi phát sinh chuyện khẩn cấp lúc bọn hắn mới có thể xuất động. Cổ Cung Đảo an vị tại cửa trên lầu che mưa tắm dưới, hai người kỳ thật đều có chút buồn ngủ, mà khi mấy tên người cưỡi từ trong bóng tối vọt tới lúc. Hai người lại là lập tức liền cảnh tỉnh lại, bọn hắn lập tức liền đứng lên nhìn xuống nhìn lại, đồng thời bọn hắn cũng gõ gõ cánh cửa trên lầu rỗng ruột cây gậy trúc, đem cửa lâu trong lối đi nhỏ đại nhân đánh thức. Rất nhanh, hai tên nam tử trưởng thành liền từ cửa lâu bên trong chui ra, bọn hắn cảnh giác nhìn phía dưới mấy tên người cưỡi. Cái này mấy tên người cưỡi đều là nhân loại, mà mỗi người bọn họ đều có một con ngựa làm tọa kỵ, đây là bàn bộ lạc không có đồ vật, bàn bộ lạc cũng không có chăn nuôi ngựa, thuần dưỡng ngựa tri thức, xung quanh bộ lạc cũng đều không có. Hiển nhiên, những này người cưỡi đến từ cỡ lớn bộ lạc. Hai tên đại nhân cũng không có trước tiên mở ra doanh địa đại môn, một người trong đó hô to chạy vào bộ lạc doanh địa nội bộ, một tên khác đại nhân thì tay cầm trường mâu nhìn phía dưới. Những cái kia người cưỡi nhóm cũng không có va chạm cửa doanh, bọn hắn cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh đứng tại phía dưới, mấy tên người cưỡi ở giữa gian cách khoảng 3 mét khoảng cách, riêng phần mình đều nắm lấy trường mâu nơi tay, mặc cho gió táp mưa sa đều không có chút nào động đậy, tính cả bọn. Hắn chỗ cưỡi ngựa thớt đều là yên tĩnh đứng tại chỗ. Cổ rung động nhìn xem phía dưới những này người cưỡi, loại trầm mặc này, loại này trật tự, loại này đứng im. Toàn bộ đều cho cổ cảm giác rung động to lớn, đây là một loại lực lượng, vẻn vẹn mấy cái người cưỡi mà thôi, cổ lại từ trên người bọn họ cảm nhận được đập vào mặt dũng liệt khí tức. Trên thực tế, chỉ có cổ một mực nhìn lấy những này người cưỡi, bên cạnh hắn tiểu đồng bọn đảo toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra, tay chân đều tại run nhẹ nhẹ, thậm chí ngay cả tên kia nắm lấy trường mâu đại nhân đều có chút toàn thân phát run, chính bọn hắn đều không rõ ràng chính mình đang run cái gì. Ngoại trừ cổ chỉ là cảm giác được rung động bên ngoài, còn lại hai người tất cả đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là sát khí, cái này mấy tên người cưỡi trên thân mang theo sát khí vô hình, kia là từ trong đống xác chết đi ra người mới có khí tức, vô hình vô chất, lại là thật sự đủ để cho người bình thường ngay cả tới gần cũng không dám. Cách mấy phút tả hữu, từ bộ lạc trong doanh địa liền có mấy người bước nhanh chạy tới, cầm đầu là một cái râu quai nón cường tráng trung niên nhân, chính là bàn bộ lạc tộc trưởng. Hắn chạy tới cửa trên lầu nhìn xuống dưới, sau đó lập tức liền phân phó tộc nhân mở ra đại môn. Mà những này người cưỡi nhóm liền theo tự tiến vào bộ lạc trong doanh địa, bàn bộ lạc tộc trưởng lập tức liền nghênh đón tiếp lấy cùng bọn hắn nói nhỏ nói gì đó. Cổ còn muốn tới gần, lại lập tức liền bị chính mình tiểu đồng bọn đảo cho kéo lại, cổ quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy đảo sắc mặt một mảnh tạp bạch, đồng thời hắn toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, cái này ngược lại là dọa cổ. Hắn một thanh đỡ đảo nói, thế nào? Quá lạnh sao? Trừ hỏa bên cạnh nướng ấm áp một cái đi. Lúc này, người cưỡi cùng tộc trưởng cùng các đại nhân đều đi xa, đảo sắc mặt lúc này mới dần dần có huyết sắc. Hắn hai mắt có chút đăm đăm nhìn xem người cưỡi bóng lưng nói, ngươi không có cảm giác đến sao? Thật đáng sợ à, mấy người kia thật đáng sợ à. Cái gì? Cổ có chút không hiểu thấu, hắn cũng nhìn về phía những cái kia người cưỡi. Sau đó hắn liền hỏi hướng về phía đảo nói, cái gì đáng sợ? Đảo chỉ vào người cưỡi nói, mấy người kia a, bọn hắn khẽ dựa gần ta toàn thân trên dưới đều đang phát run, ta cũng không dám nhìn bọn hắn, ta cảm thấy nhìn nhiều bọn hắn vài lần, bọn hắn khả năng liền sẽ xông lên giết ta, chân chính giết chết ta à. Ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì đều không có cảm giác đến sao? Cổ gãi đầu một cái. Hắn vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút, liền trực tiếp lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, những người kia cũng là loài người, cũng không phải quái vật, có gì có thể sợ a? Đảo dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn cổ, cái này tiểu nam hài cẩn thận về suy nghĩ một chút, tự hồ cổ thật đúng là chưa từng có sợ hãi biểu hiện, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, mặc kệ là ban đêm chạy đến đen nhánh bên trong, vẫn là tay không đi lấy một chút nhìn rất đáng sợ côn trùng, lại hoặc là khi tộc nhân thụ thương thậm chí tử vong lúc, hắn sẽ cùng các đại nhân cùng đi di chuyển thi thể. Cùng đi theo các đại nhân cùng đi an táng tộc nhân. Cổ tự hồ chưa hề đều sẽ không sợ sệt. Ngốc đại cá. Đảo trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến ba chữ này, cổ so với hắn cao hơn một cái đầu còn nhiều, thân thể cường tráng đến như là đại nhân, cơ bắp mặc dù nhìn chỉ so với bọn hắn người đồng lứa hơi nhiều ít Hứa, nhưng là cùng cổ quen thuộc đám tiểu đồng bạn biết tất cả, cổ khí lực so trong bộ lạc bất kỳ một cái nào đại nhân đều phải lớn. Ta. Được rồi. Đảo nói không ra lời, nhưng là cổ là hắn tiểu đồng bọn, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là nói thêm một câu nói, tóm lại ngươi không được chạy quá khứ tham gia náo nhiệt. Mấy người kia. Không thích hợp. Cổ gật đầu, nhưng hắn vẫn là dị thường hiếu kỳ mấy cái kia người cưỡi rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, bọn hắn vì cái gì nhìn. Có lực như vậy lượng cảm giác. Ngày thứ hai, cổ từ phụ thân hắn nơi đó biết mấy cái này người cưỡi lai lịch. Bọn hắn đến từ bàn bộ lạc phương xa cái kia cỡ lớn bộ lạc, là cái kia cỡ lớn bộ lạc binh sĩ, bọn hắn thụ mệnh liên lạc tất cả tại hoang mạc chi hải xung quanh nhân loại bộ lạc, nói cho những này nhân tộc bộ lạc, chiến tranh tới. Cỡ nhỏ bộ lạc muốn chiêu mộ 50 tên cường tráng thợ săn. Cỡ trung bộ lạc muốn chiêu mộ 300 tên cường tráng thợ săn. Cổ phụ thân ngay tại cọ sát lấy hắn búa đá, vừa nói chuyện, hắn bên cạnh buông xuống búa đá khẽ thở dài một cái, sau đó cách một lúc lâu sau lại đem búa đá cầm lên cọ sát lấy, sau đó lại buông xuống thở dài. Cổ nhìn xem phụ thân dáng vẻ, dạng này sầu mi khổ kiểm trạng thái hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, tại cổ trong lòng, phụ thân là như là nham thạch đồng dạng cứng rắn nam nhân, quá khứ tại đi sang bên trong vô luận thụ thương nặng cỡ nào, hắn là ngay cả mày cũng không nhăn một chút, nhưng là hiện tại thế mà tại than thở. Cái này khiến cổ khó mà tin được, cái kia tên là chiến tranh đồ vật thật sự đáng sợ như thế sao? Cổ phụ thân liền đối với hắn thê tử nói ra, hôm nay hoàng hôn lúc, tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ ở trong bộ lạc đóng lửa chỗ điều thợ săn, tại ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng chứng kiến dưới, phàm là trút trúng đoạn ký người liền muốn đi đến phương xa, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Cổ mẫu thân là một cái to con nữ nhân, cho tới nay nàng đều là cười làm cổ cùng hình chuẩn bị đồ ăn, làm trượng phu của nàng chuẩn bị bao khỏa, xoa lấy thuộc da, thu thập cỏ dại trái cây. Lúc này nàng lại là thận trọng lôi kéo cổ phụ thân góc áo, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Cổ phụ thân thở dài tiếng nói, ta nếu là đi. Nói đến đây, hắn liền nói không ra lời, hai vợ chồng đều trầm mặt lại, lúc này hình lại là đứng lên lớn tiếng nói ra, bà nếu là trút trúng đoạn ký, ta liền thay thế phụ thân đi tham gia chiến tranh. Hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía hình, cổ cũng ngốc ngốc nhìn xem hình, phụ thân liền trầm giọng nói ra, hồ nháo, ngươi là nữ nhân, đều 14 tuổi, chờ mấy ngày. Tìm nam nhân gả đi mới là cái đứng đắn. Hình trong lòng tức giận, bất quá đây đúng là trong bộ lạc tất cả mọi người phổ thế ý nghĩ, nàng tròng mắt chuyển một chút, liền chỉ vào cổ cùng nàng muội muội, mới 3 tuổi bao lớn lì nói, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Ba nếu là đi phương xa, cổ cũng mới 10 tuổi, là không có tư cách tham gia đi săn, mà không tham gia đi săn, liền không khả năng phân đến đầy đủ đồ ăn, mụ mụ cũng nhất định phải gả cho tộc nhân khác, ta nếu là lập gia đình. Cùng nam nhân khác cũng là một ngôi nhà, không có khả năng cầm đồ ăn tới, ba muốn đi tham chiến cũng ít nhất phải chờ cổ 14 tuổi a. Phụ thân sửng sốt. Sau đó trùng điệp thở dài, lại trầm mặt bắt đầu cọ sát lấy hắn lưỡi búa, hình liền cười hì hì nói, ta 14 tuổi, mặc dù không phải trong bộ lạc hợp cách thợ săn, nhưng là ta cũng sẽ đi săn a. Ba mụ mụ các ngươi đều là biết đến, ta bắn tên nhưng chuẩn đâu, đại bộ lạc binh sĩ nếu là không đồng ý. Ta liền hiện trường bắn tên cho bọn hắn nhìn, ta nếu là so với bọn hắn đều chuẩn lời nói, vậy bọn hắn là khẳng định sẽ nguyện ý tuyển nhận một thần xạ thủ, không phải sao? Hồ nháo. Phụ thân không nói khác, liền hai chữ này không cùng đi về nói. Cổ còn có chút ngây thơ. Hắn có chút không rõ chuyện gì xảy ra, chiến tranh, binh sĩ, còn có phụ thân muốn đi chỗ rất xa, khả năng cả một đời đều không thể trở về cái gì. Những này cách hắn quá xa. Cùng ngày hoàng hôn lúc, phụ thân quả nhiên rút trúng đoạn ký. Toàn bộ bàn bộ lạc cũng bất quá mấy ngàn người, trong đó chừng phân nửa là nữ nhân, còn lại chừng phân nửa thì là hài tử cùng lão nhân, chân chính cường tráng trưởng thành thợ săn kỳ thật cũng bất quá chỉ có 500-600 người mà thôi, tương đương với 2 người liền bị rút trúng một cái này xác suất đã là phi thường cao, bị rút trúng cũng là chuyện đương nhiên. Tộc trưởng cùng các trưởng lão nhìn xem bị rút trúng 300 cường tráng thợ săn. Bọn hắn sắc mặt đều là phát khổ, trong lòng cơ hồ là đang rỉ máu, cả cái này 300 cường tráng trưởng thành thợ săn bị chiêu mộ đi chiến trường, cơ hội đã có thể làm bọn hắn là không có, trong tộc chỉ còn lại một nửa nam tử trưởng thành, con mồi thu hoạch trong tương lai trong vài năm sẽ thẳng tắp hạ xuống, bọn hắn thời gian khổ cực sắp đến. Nhưng là bọn hắn cũng không cách nào nói ra cự tuyệt, cùng phổ thông tộc nhân khác biệt, tộc trưởng cùng các trưởng lão kiến thức rộng rãi, bọn hắn cơ hồ đều là được chứng kiến vạn tộc kinh khủng. Vạn tộc xem nhân loại làm gia súc cùng sâu kiến, cỡ lớn bộ lạc mặc dù chiếm cứ cây rong phong phú nhất địa phương, nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng chặn vạn tộc tiến vào hoang mạc chi hải lối vào, bọn hắn những bộ lạc này sở dĩ có thể an nhàn sinh tồn sinh sôi xuống dưới, cũng may mà cỡ lớn bộ lạc ngăn tại phía trước, chặn lẽ tẻ vạn tộc khai thác đoàn hay là vạn tộc quân thực dân. Nhưng là hiện tại cỡ lớn bộ lạc cũng không ngăn được, nghĩ đến tiến vào hoang mạc chi hải vạn tộc đã rất nhiều, thậm chí là thành quy mô xuất hiện, đây là nhất định phải phản kháng, nhất định phải chiến tranh. Không phải bọn hắn những bộ lạc này sớm muộn cũng sẽ bị vạn tộc cho san bằng. Sau đó, cổ quả nhiên thấy được tỷ tỷ của hắn hình đứng dậy, lớn tiếng yêu cầu thay thế phụ thân tham chiến. Cái này tự nhiên là không thể nào, tộc trưởng cùng các trưởng lão đều là lớn tiếng quát lớn. Những cái kia cỡ lớn bộ lạc người cưỡi nhóm cũng đều là từng cái mặt lộ khinh thường. Sau đó hình tùy tiện cầm một cây cung đến, chính là bình thường nhất làm bằng gỗ cung, đối hơn 200 mét có hơn doanh địa đại môn bắn một tiễn này trực tiếp xuyên thủng đại môn, mà là chính giữa đại môn khe hở chỗ. Bực này lực lượng, bực này thần xạ, lập tức liền đem tất cả mọi người đều cho chấn động, ngay cả những cái kia cỡ lớn bộ lạc mà đến đám binh sĩ cũng tất cả đều há to miệng. Từng cái đều ngay cả trong mắt đều muốn đến rơi xuống đồng dạng. Cuối cùng, hình thay thế phụ thân đi tham chiến, đây là những cái kia cỡ lớn bộ lạc các binh sĩ cộng đồng yêu cầu, mà phụ thân mặc dù xanh mặt sắc, nhưng là tại sau khi về đến nhà, hắn đều không ngừng cọ sát lấy lưỡi búa, mài sắc trường mâu, làm hình chuẩn bị hắn một mực dùng gỗ chắc trường cung, cùng đem tốt nhất nhất thẳng mấy cây tiễn đều bày tại trường cung bên cạnh. Còn có một cái thuộc gia giả, cũng bị hắn bày ở cùng nhau. Những này toàn bộ đều là hắn chuẩn bị cho hình chiến trường trang bị. Mẫu thân vẫn luôn đang khóc, lôi kéo hình nói một chút tri kỷ lời nói, mà cổ cùng muội muội lị đều có chút ngây thơ, cổ mặc dù biết hình muốn đi địa phương rất xa tham gia chiến tranh rồi, nhưng là hắn còn không có thân nhân rời đi bản thân trải nghiệm, chỉ là trong lòng có khó chịu, một thời gian nhưng cũng nói không nên lời bao nhiêu lời tới. Ban đêm hôm ấy, cổ cùng hình lật ra bộ lạc, đi tới cổ rèn luyện thân thể cái kia phiến địa phương. Hình ngâm nga bài hát té nằm nham thạch bên trên. Cổ thì ngồi tại hình bên cạnh chần chờ bất an. Hình liền chụp đập cổ bả vai nói, tốt rồi a, một bộ nữ nhân bộ dáng làm gì, ta chỉ là đi tham gia chiến trường mà thôi, cũng không phải chạy đến phương xa liền không trở lại, mà lại ta kỳ thật một chút cũng không có miễn cưỡng a, ngược lại là rất vui vẻ, rất hưng phấn. Cổ buồn buồn nói ra, vì cái gì? Kia là chiến tranh a, ta nghe phụ thân cùng các đại nhân nói. Là rất nhiều người cùng vạn tộc chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chết người đấy. Tỷ tỷ, ngươi không đi có thể chứ? Đồ ngốc! Hình trong lòng cảm động. Gõ cổ đầu một chút nói, ta không đi, vậy sẽ phải ba ba đi, ngươi thế nhưng là biết ta lợi hại đến mức nào, ta có thể trên chiến trường sống sót, nhưng là ba ba làm sao bây giờ? Cho nên an tâm đi, chờ lấy đại danh của ta truyền khắp cái này hoang mạc, không, truyền khắp cái này thế giới đi. Hình nói lời này lúc, chính nụ cười sáng lạng, nụ cười này hoàn mỹ, để cổ tâm cũng chậm chậm yên tĩnh lại, hắn cũng té nằm hình bên cạnh, mà hình liền dứt khoát nghiêng người ôm cổ. Hai người liền lẳng lặng nằm vật xuống, cách một lúc sau, cổ đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận a, chiến tranh. Chiến tranh là rất đáng sợ. Hình cũng chỉ là cười, hai người liền nói hai tỷ đệ, đợi cho ban đêm sâu, hai người muốn trở về lúc, hình liền chăm chú nói với cổ. Cổ, ta phải đi, cha cha, mẹ mẹ, còn có muội muội, ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, biết không? Cổ chăm chú gật đầu đáp ứng, hình lại nói ra, còn có, thân thể rèn luyện cũng không thể dừng lại, nhiều năm như vậy thân thể rèn luyện xuống tới, ngươi cũng có thể hơi thao túng một chút cơ thể của ngươi, xương cốt, huyết mạch, cấp độ càng sâu cốt tủy cùng thần kinh ngươi còn không có biện pháp thao túng, nhưng là liền lấy cực hạn của ngươi đến rèn luyện thân thể. Không thể dừng lại, biết không? Cổ vẫn là chăm chú gật đầu đáp ứng, hình nghĩ nghĩ nói ra, còn có, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất ít, cũng trách ta, một mực đem ngươi bảo hộ quá ít, cho nên những ngày tiếp theo bên trong, ngươi nhất định phải bên cạnh rèn luyện, vừa chính mình đi săn, nếu là ăn thịt không đủ, ngươi liền không có cách nào cao như vậy cường độ rèn luyện xuống dưới, cho nên từ ta sau khi đi, ngươi mỗi ngày đều muốn chính mình len lén đi săn, trước từ nhỏ động vật bắt đầu, sau đó là đại động vật, ma thú. Cái gì? Tạm thời không nên đi chọc, còn có, rừng rậm cùng núi cao ngươi cũng có thể tiến vào. Nhưng là chỉ có thể tiến vào bên ngoài, không thể xâm nhập, biết không? Cổ vẫn là gật đầu đáp ứng. Hình lại nói rất nhiều chú ý sự tình, lại nói rất nhiều phải chiếu cố tốt ba ba mụ mụ mùi mùi sự tình, hai người ngay tại cái này dưới bóng đêm về đến nhà. Hình hưng phấn đến có chút ngủ không được, mà cổ thì nghĩ đến hình muốn đi phương xa, cũng là ngủ không được. Đêm đã khuya, hai tỷ đệ đều nghĩ đến tương lai, ngày mai. Ngày mai muốn tới. Chương 5, đi săn cùng địa động. Hình đã rời đi 5 ngày. Cổ cũng tuân theo lấy hình phân phó mỗi ngày yên nguyên rèn luyện không ngừng, trong thời gian này hắn đồ ăn còn có tồn kho, đều là hình trước đó liền vì hắn chuẩn bị xong, nhưng là 5 ngày xuống tới cũng ăn được không sai biệt lắm. Cổ muốn đối mặt một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là hắn muốn tiếp tục rèn luyện nhục thể, nhất định phải chính mình đi đi săn. Cổ chỉ có 10 tuổi, hắn còn không có tư cách tham gia bộ lạc săn bắn. Đồng thời hình cũng đem hắn bảo hộ rất khá, hắn chưa hề tham dự qua hình đi săn, lúc này lần thứ nhất bắt đầu đi săn. Cổ là lại hưng phấn lại thấp thỏm, bất quá đổ cũng không có cảm giác được sợ hãi. Liền như là hình có siêu cường thiên phú chiến đấu như thế, cổ cũng có được thuộc về hắn thiên phú, đó chính là dũng khí. Cổ chưa hề đều tràn đầy dũng khí, hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có sợ hãi qua cái gì, hắn có một loại phản phất giống như dã thú trực giác. Có thể minh bạch cái gì là chân chính, nguy hiểm, cái này khiến hắn tại đối mặt không có chuyện nguy hiểm lúc sẽ không sợ sệt, mà tại đối mặt có chuyện nguy hiểm lúc, hắn ngược lại sẽ nâng lên càng nhiều dũng khí đến, liền như là hắn 4 tuổi lúc bị ma thú cho bắt đi. Khi đó hắn liền cảm nhận được nguy hiểm, một loại nguy hiểm trí mạng, nhưng lúc đó phản ứng của hắn cũng không phải là sợ hãi hoặc là trốn tránh, mà là ngẩng đầu chính diện nhìn về phía ma thú. Đương nhiên, cổ cũng không lỗ mãng. Có dũng khí cũng không có nghĩa là muốn chết, trừ phi là tại trong tuyệt cảnh, bằng không cổ nhưng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cho nên cổ quyết định bắt đầu đi săn trước, hắn đã tại còn có đồ ăn trong 5 ngày quan sát tốt rồi đi săn địa điểm cùng đi săn mục tiêu, đồng thời tại cái này 5 ngày thời gian bên trong hắn trả thử nghiệm ngắn ngủi tiến vào bãi săn chỗ. Lấy thích ứng tại bãi săn trong sở địa hình. Cổ chỗ chọn lựa mục tiêu là thỏ tuyết. Đó là một loại tại vùng núi khu vực phi thường thường gặp một loại nhỏ yếu động vật, không có bất kỳ cái gì lực công kích, số lượng cũng nhiều, chất thịt cũng màu mỡ, duy nhất chỗ khó chính là thỏ tuyết phi thường nhạy bén, một chút xíu động tĩnh đều sẽ tạo thành thỏ tuyết chạy trốn, đồng thời thỏ tuyết tại có băng tuyết địa phương nó da lông là màu tuyết trắng, mà tại không có băng tuyết địa phương thì sẽ hiện ra đá xám màu da lông, cái này khiến thỏ tuyết càng thêm khó mà bị đi săn. Cổ sở dĩ lựa chọn thỏ tuyết nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất chính là thỏ tuyết nhỏ yếu, cái này có thể trở thành luyện tập mục tiêu, bởi vì cổ chưa hề đi săn qua, hắn đối thực lực của mình cũng không có minh xác nhận biết, thỏ tuyết chính là một cái rất tốt khảo thí tân thủ quái. Cái thứ hai chính là hắn muốn rèn luyện sự kiên nhẫn của mình cùng cẩn thận, còn có liền là lần đầu tiên đi săn kỹ xảo. Tại ngày thứ sáu lúc, cổ lên một cái thật sớm, sau đó liền cổng chính mình chế tạo thấp kém cung tiễn, một giữ hình lại lưỡi búa, cứ như vậy hướng về núi cao khu vực mà đi. Một đường đi tới, cổ cũng nhìn thấy rất nhiều con mồi. Nhưng là đã làm đi săn thỏ tuyết quyết định hắn cũng không có chần chừ chạy tới đi săn khác con mồi, mà là hết sức chuyên chú hướng về núi cao địa khu đi đến. Bàn bộ lạc ngay tại núi cao địa khu chân núi, cổ từ sáng sớm bắt đầu leo lên núi cao khu vực. Đến tới gần giữa trưa lúc hắn mới bò tới ranh giới có tuyết phụ cận, mà đây đã là thân thể của hắn cường tráng, bước chân rất nhanh tình huống dưới đạt thành, nếu là đổi thành trong bộ lạc các đại nhân, đoán chừng hiện tại thời gian đã là buổi chiều 2-3 điểm. Vị trí này là thỏ tuyết dễ dàng nhất xuất hiện địa phương. Đồng thời ở chỗ này khác động vật, ma thú loại hình đồ vật cũng không nhiều, đặc biệt là ma thú, đây là một loại sinh vật hết sức đáng sợ, thường thường có sức mạnh đáng sợ. Dĩ vãng bàn bộ lạc trưởng thành đám thợ săn, bọn hắn đều sẽ tận lực tránh khỏi cùng ma thú tao ngộ, quản chi là bèo bọc nhất ma thú, sơ ý một chút đều có thể sẽ dẫn đến trưởng thành thợ săn chết đi. Mà đây là dùng mấy trăm mấy ngàn cái tính mạng làm kinh nghiệm mà lưu truyền xuống tới cổ lão trí tuệ. Về phần cường đại những ma thú kia, từ tộc trưởng cùng các trưởng lão trong giọng nói, cổ chỉ nghe ra sợ hãi. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bất kỳ cái gì một con cường đại ma thú cũng có thể đem toàn bộ bàn bộ lạc cho nhổ tận gốc, bất quá cũng may những ma thú kia đều tại ít ai lui tới địa phương, địa bàn của bọn nó quan niệm rất mạnh, sẽ không tùy tiện rời đi địa bàn của mình, bình thường đều tại hoang mạc chỗ sâu, núi cao chỗ sâu, lại hoặc là chỗ rừng sâu. Tộc trưởng cùng các trưởng lão liền tự thuật chỗ rừng sâu nhất cường đại ma thú, kia là một con to lớn long xà, có thể tùy tiện đem bàn bộ lạc cho xóa đi. Từ khi đó bắt đầu, cổ liền hiểu một cái đạo lý, cái gọi là cường đại đều là tương đối. Tỷ như cùng hắn đồng niên bộ lạc hài tử cùng trong bộ lạc các đại nhân so sánh, lại tỷ như trong bộ lạc các đại nhân cùng ma thú so sánh, lại tỷ như tộc trưởng cùng trong mắt các trưởng lão mạnh nhất ma thú cùng hắn tỷ tỷ so sánh. Cổ hiện tại liền muốn biết chính là thực lực của mình định vị, hắn có hay không trong bộ lạc đại nhân cường đại. Nếu là không có các đại nhân cường đại, vậy hắn còn kém nhiều ít. Nếu là so các đại nhân cường đại, cái kia cường đại hơn bọn hắn nhiều ít. Cổ tại tuyết này tuyến địa khu cẩn thận tìm tòi một chút, phát hiện rất nhiều động vật vết tích. Trong đó tự nhiên cũng có thỏ tuyết vết tích, lập tức cổ liền cẩn thận tìm một chỗ núi cao bãi cỏ ngoại ô, đem chính mình cả người đều chôn vào đi vào. Đồng thời còn đem xung quanh một ít cỏ dại cũng đều đóng đến trên người mình, tiếp lấy cổ liền yên lặng ghé vào trong đó không nhúc nhích. Cổ một mực nhìn chăm chú lên phía trước, tinh thần của hắn độ cao tập trung, bất kỳ cái gì một chút xíu thay đổi nhỏ hóa đều trốn không thoát cặp mắt của hắn, giống như này hắn một mực tại nơi này ẩn núp chừng hơn 2 giờ, trong lúc này không phải là không có động vật xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhưng là cổ tất cả đều lựa chọn không nhìn. Nói hắn chết đầu óc cũng tốt. Nói hắn tính bướng bỉnh cũng tốt, cổ trong lòng có như thế một loại thẳng tính, nhắm chuẩn một mục tiêu sau liền thẳng tiến không lùi, trong lúc này hắn là sẽ không dễ dàng cải biến mục tiêu. Mấy canh giờ nằm yên, cổ cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, sau đó hắn rốt cục phát hiện mục tiêu của mình, một con phì phì thỏ tuyết cẩn thận từ trong đống tuyết thò đầu ra. Thỏ tuyết sẽ đào hang, không riêng gì tại trong đống tuyết đào hang, trên mặt đất cũng tương tự sẽ đào hang. Cái này thỏ tuyết hiển nhiên là từ mặt tuyết hạ đào móc cái hố ra kiếm ăn. Lúc này ngay tại trên mặt tuyết thò đầu ra nhìn. Thỏ tuyết đồ ăn là các loại thực vật rễ cây cùng có tương tự, tại ranh giới có tuyết trở lên cũng là có thực vật, nhưng là thực vật số lượng lại so ranh giới có tuyết trở xuống ít đi rất nhiều, cho nên thỏ tuyết tập tính bình thường đều là bình thường trốn ở ranh giới có tuyết trở lên tuyết dày tầng bên trong, sau đó cần kiếm ăn thời điểm lại xuống đến ranh giới có tuyết trở xuống ăn thực vật. Đây cũng là cổ sở dĩ đợi ở chỗ này nguyên nhân, chỉ có dạng này mới có thể đi săn đến thỏ tuyết. Không phải tiến vào ranh giới có tuyết trở lên dày tuyết động bên trong. Trời mới biết thỏ tuyết đến cùng giấu ở tuyết bên trong địa phương nào. Cổ liền nhìn cái này thỏ tuyết chậm rãi thăm dò, trái phải nhìn quanh nhiều lần, sau đó từng chút thăm dò rời đi tuyết động, cách chí ít mấy phút thời gian, tuyết này thỏ mới bắt đầu ăn một ít cỏ dại, đến lúc này cổ cũng còn không có nhúc nhích. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thỏ tuyết, thử thăm dò khoảng cách của song phương, hắn buông xuống trong tay nắm lấy cung. Dùng cung động tác quá lớn, song phương giờ phút này khoảng cách ước chừng 50 mét, khoảng cách như vậy dưới, cổ ngược lại có biện pháp tốt hơn. Lập tức cổ liền yên lặng động đậy bắt đầu chỉ, từng chút từ bên người dưới mặt đất cầm bốc lên một hòn đá chừng bằng nắm tay đến, sau đó cổ liền hết sức chăm chú thấy thỏ tuyết, đồng thời trong đầu còn muốn lấy hình đã từng đã nói với hắn. Nhân loại chúng ta nhục thể nhưng thật ra là phi thường kỳ diệu. Hình hai tay rũ xuống, toàn thân buông lỏng đứng trên đất bằng, nàng chậm rãi đưa tay nắm tay, đồng thời nói với cổ, gần nhất ta trong mộng xuất hiện tri thức càng ngày càng nhiều, cho nên cũng hiểu được rất nhiều, tỉ như nhân loại chúng ta nhục thể có to lớn tiềm lực. Giống như là ta dạy bảo thân thể của ngươi rèn luyện chính là một cái trong số đó, còn có, trước ngươi không phải nói thấy không rõ động tác của ta sao? Đây là bởi vì nhân loại chúng ta thị giác cùng phản ứng ở giữa có một cái giảm sóc thời gian, từ nhìn thấy, sau đó sẽ thấy tin tức truyền lại cho đại não lại phân tích về sau phát ra mệnh lệnh, quá trình này ước chừng là 0.3 giây đến 0.1 giây ở giữa, nếu là tốc độ của ta nhanh hơn tốc độ phản ứng của ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không nhìn thấy, hoặc là thấy được cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cổ, nhiều năm như vậy nhục thể rèn luyện. Ngươi đã có thể bước đầu chưởng khống thể nội khí huyết, ta hiện tại dạy ngươi một cái kỹ xảo, có thể để tốc độ phản ứng của ngươi tăng lên trên diện rộng, đồng thời động thái thị giác cùng thân thể độ chính xác cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, bất quá loại trạng thái này ngươi không thể thời gian dài duy trì, đây là tăng lớn thể nội khí huyết đối đại não kích thích, đồng thời sẽ đối với trái tim, đại não, cùng trong cơ thể ngươi nội tạng tạo thành cao phụ tải, trừ phi ngươi có thể đem thân thể rèn luyện đến cốt tủy cùng thần kinh tận diện, bằng không dạng này phụ tải ngươi mỗi lần nhiều nhất duy trì 30 giây. Trong vòng 30 giây nhất định phải giải trừ, mà lại mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, nhớ kỹ sao? Cổ giờ phút này liền tiến vào nằm trong loại trạng thái này, da của hắn hơi đỏ lên, độ ấm thân thể từ bình thường nhiệt độ cơ thể dần dần thăng lên đến 38 độ, thậm chí là 39 độ, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ đạt đến mỗi phút 180 đến 200 hạ tả hữu. Dưới loại trạng thái này, cổ chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy tựa hồ cũng tại trở nên chậm, đồng thời cái kia thỏ tuyết trong mắt hắn tựa hồ bắt đầu biến lớn, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt tiêu cự. Sau đó cổ dùng hết toàn bộ khí lực đột nhiên ném ra tảng đá, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, tảng đá kia trực tiếp đánh trúng thỏ tuyết thân thể chính trung tâm, sau đó đem nó đánh cho vỡ nát. Cái này cũng chưa tính, viên này tảng đá càng là trực tiếp nhập vào mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một chỗ hố nhỏ đến trong động. Cổ có chút sững sờ chạy tới vừa vặn thỏ tuyết ăn cỏ địa phương, cái này thỏ tuyết đã thịt nát xương tan, lớn nhất một khối chỉ còn lại một cái thỏ đầu, cổ hoàn toàn không nghĩ tới hắn toàn lực ném ra hòn đá uy lực thế mà như thế lớn. Cái này còn thế nào ăn a? Cổ nhìn xem vỡ nát ra con thỏ, hắn gãi đầu một cái tự nhủ. Vừa đúng lúc này, cổ trong lỗ tai nghe được một chút chi chi âm thanh, mặc dù rất nhỏ, nhưng là đang đứng ở siêu phụ tải trạng thái dưới cổ tuyệt đối sẽ không nghe lầm, hắn lập tức hưng phấn hướng về cái này chi chi tiếng vang lên địa phương nhào tới, thanh âm này chính là thỏ tuyết thanh âm, hiển nhiên ngoại trừ cái này thỏ tuyết bên ngoài, tại cái này tuyết động hạ còn có khác thỏ tuyết tồn tại. Cổ bước nhanh nhào vào đến tuyết động bên trên, thế nhưng là còn chưa kịp đứng vững, dưới chân bỗng nhiên buông lỏng. Cả người hắn liền đột nhiên hướng về tuyết động phía dưới rơi xuống, cái này tuyết động hạ lại là một cái hố to động, cổ thậm chí không kịp kêu thành tiếng, cả người như vậy rơi vào đến cái này cái hố bên trong. Cũng không biết chảy xuống bao sâu, cái này cái hố là một cái nghiêng xuống phương hướng đi, khi cổ dưới chân dẫm lên mặt đất lúc, chỗ dẫm chỗ liền có một loại cảm giác mềm nhũn, ba tức một tiếng, cổ trực tiếp trượt chân trên mặt đất, đồng thời cái kia mềm mềm đồ vật cũng phát ra ầm ập bóp bóp thanh âm tới. Chương 6, Thảo Dược Sơ Lan. Cổ trượt chân trên mặt đất về sau lập tức liền cuồn cuộn lấy né tránh mấy mét khoảng cách. Vừa vặn rơi xuống lúc chân đạp xúc cảm, cùng có cái gì phát ra chỗ thanh âm, những này đều tại nói cho cổ tại cái này cái hố bên trong có những sinh vật khác. Từ dưới chân xúc cảm đến xem, hắn vừa vặn dẫm lên đoán chừng là cái kia sinh vật cái đuôi, hoặc là cánh tay cái gì, mặc dù xúc cảm không quá giống là, nhưng là nơi này chính là lòng đất. Có trời mới biết là quái vật gì ở chỗ này. Một thời gian toàn bộ cái hố bên trong yên tĩnh trở lại, nơi này đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón, cổ cũng không biết cái này cái hố dưới đáy đến cùng là tình huống như thế nào, hắn duy nhất biết đến chính là tại cái này cái hố hạ ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một cái khác sinh vật. Cổ trầm tĩnh một hồi, hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời hắn nghe được lộc cộc thanh âm. Thanh âm này hiển nhiên là cái hố bên trong một cái khác sinh vật phát ra, thanh âm không lớn, thỉnh thoảng ngoại trừ lộc cộc bên ngoài, còn có bẹp bẹp, hoặc là ầm ập mấy thanh âm. Thanh âm này không giống như là mãnh thú hoặc là ma thú sẽ phát ra. Cổ từ trong bộ lạc các đại nhân chỗ học qua liên quan tới mãnh thú, ma thú cấp sinh vật phát ra âm thanh tin tức, bình thường tới nói càng là sinh vật hùng mạnh, phát ra thanh âm cũng liền càng lớn càng hùng tráng hơn, cái này bản thân liền là một sự uy hiếp. Mà càng là nhỏ yếu sinh vật, trừ ra loài chim bên ngoài phát ra thanh âm thường thường càng nhỏ. Cho nên cổ liền cẩn thận tìm tòi đến vừa vặn hắn dẫm lên địa phương, sau đó hắn liền mò tới trắng nõn nằm một đoạn ngắn đồ vật, tựa hồ là vừa vặn bị hắn đạp gãy rơi, hoặc là đạp nát rơi cái kia không biết sinh vật tổ chức. Cổ đem tổ chức này nắm ở trên tay. Cảm thụ được tổ chức này xúc cảm. Cái này một khối nhỏ tổ chức trắng nõn nà, trả mang theo một chút lạnh buốt cảm giác. Bóp trên tay trượt không thụ lực, phản phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ biến thành nước, nhưng là cẩn thận đi cảm thụ lúc nhưng lại cảm giác được thứ này độ mềm và dai kỳ thật phi thường lớn, hắn cần rất dùng sức mới có thể đem nó bóp nát ra. Nghe thanh âm, cái này sinh vật thể tích cũng không lớn, trên thân trắng nõn nà. là sinh hoạt trong nước động vật sao? Cổ cũng không có cảm giác được nguy hiểm, hắn liền đưa tay dọc theo mặt đất hướng về phía trước sờ soạn. Quả nhiên liền mò tới một đoàn trắng nõn nà đồ vật, cổ cẩn thận sờ lấy, càng sờ hắn càng cảm thấy thứ này làm sao có chút quen thuộc đâu. Tròn vo, không có tứ chi, không có đầu, không có miệng giác hút cái gì. Toàn thân trắng nõn nà, có dính dịch, có chút phát lạnh. Thanh âm là ầm ập, hoặc là bẹp bẹp. Selan. Cổ bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Chi Hiền giả dạy bảo bàn bộ lạc bọn nhỏ văn tự lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ giảng một chút phương xa phong thổ, cũng sẽ giảng một ít ma thú chủng loại cùng kỳ diệu, trong đó Hồng Chi Hiền giả liền nói qua liên quan tới Selam loại này ma thú sự tình. Selam là ma thú bên trong cấp thấp nhất tồn tại, dùng Hồng Chi Hiền giả tới nói, Selam vẫn còn sinh vật tiến hóa lúc đầu. Selam là một loại nhiều tế bào tụ tập sinh mệnh, nó cũng không có động vật bậc cao khí quan, xương cốt, đại não các loại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Selam là nguyên thủy sinh vật cấp thấp, bọn chúng chỉ là từ lúc mới đầu liền lựa chọn một cái khác đầu tiến hóa lộ tuyến thôi. Tại Hồng Chi Hiền giả miêu tả Selam bên trong, thậm chí còn có chân lấy thôn vệ cự long siêu cường Selam, kia là một con truyền kỳ Selam, có núi nhỏ đồng dạng thể tích, sinh tồn ở lòng đất nơi cực sâu. Là người lùn xám, đao tinh linh, ám chu nho các loại lòng đất sinh mệnh có trí tuệ ác mộng, được xưng là biển chết. Selam loại này sinh mệnh có thể bị coi như là nguyên thủy sinh mệnh một cái khác đầu tiến hóa lộ tuyến, bọn chúng có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến tự thân tế bào gen, khiến cho tự thân đạt được nhanh chóng đột biến, từ đó thích ứng các loại hoàn cảnh, hoặc là đạt được các loại năng lực kỳ lạ. Hồng Chi Hiền giả liền tự thuật chí ít mười mấy loại phổ biến cùng không thường gặp Selam, thường thấy nhất chính là màu xám tro Selam, đây là nguyên thủy Selam, cơ hồ 99% Selam đều là loại này. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, nó tế bào sẽ bài tiết một loại hơi tính ăn mòn chất lỏng, có thể ăn mòn sinh vật, ăn mòn thực vật, mà những này Selam chính là thôn phệ những này hư thối chất lỏng mà sống sót. Còn có kim chúc Selam, bọn chúng sẽ thôn phệ một chút nham thạch, kim chúc các loại, từ đó thu hoạch được bên ngoài thân cứng rắn hóa, hoặc là sinh trưởng ra cứng rắn răng. Còn có cực kỳ hiếm thấy nguyên tố Selam, u linh Selam, cùng đặc hóa, tỉ như siêu cự hình. Có được kinh khủng tính ăn mòn biển chết như thế Selam. Cổ cảm giác, hắn hiện tại sờ được thứ này đoán chừng chính là một con Selam. Từ thể tích lớn nhỏ, từ sờ được xúc cảm, cổ cho rằng đầu này Selam chính là nhất nguyên thủy Selam, cũng không có cái gì đặc dị hóa, không phải hắn sớm đã bị cắn nuốt hết. Nghĩ tới đây, cổ cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, lập tức hắn liền bỏ xuống cái này Selam, lục lọi đi tới hắn ngã xuống hướng lên nhiên đạo chỗ. Cái này nhiên đạo cũng không tính phi thường dốc đứng, cổ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị hạ mới ngã xuống, lập tức hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp rút ra hắn búa đá, thuận lực đạo chém vào cái này nhiên đạo trên vách đá, sau đó hai tay dùng sức, hai chân cũng tận lực ma sát tại trên vách đá. Liền một chút như vậy một điểm leo lên phía trên. Bò bò, cổ bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng trầm xuống, liền có lành lạnh dính dịch tiếp xúc đến phía sau lưng, cái này khiến cổ trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết là đầu kia Selam leo lên đến trên người hắn, chỉ là hiện tại hắn hai tay hai chân đều đang chống đỡ chính mình leo lên phía trên, cũng không cách nào đi xua đuổi thứ này, cho nên hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh hơn leo lên trên đi, chí ít tại đầu này Selam công kích lúc trước hắn đi đến cửa ra. Kết quả lại là cổ bò tới lối đi ra, trong tưởng tượng ăn mòn đau đớn cũng không có đến. Đợi cho hắn bò tới trên mặt đất lúc, lập tức liền xoay người đem sau lưng Selam cho vung ra trên mặt đất. Cho đến lúc này, cổ mới nhìn rõ cái này Selam dáng vẻ, ước chừng có nhà bọn hắn chứa đựng loại thịt thạch bồn lớn nhỏ, tròn vo một đoàn, không có khác bất luận cái gì khí quan, đầu này Selam lại là lục sắc, xanh mơn mởn nhìn xem giống như là thực vật nhan sắc. Đầu này Selam bị cổ quăng bay đi đến trên mặt tuyết, nó lập tức liền bẹp bẹp gọi hô lên, nó tựa hồ là sợ lạnh đồng dạng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, vốn là tròn vo thân thể lúc này càng là cuộn thành một đoàn. Đồng thời còn tại hướng về cổ bên này chậm rãi bu lại. Cổ cũng không có từ đầu này Selam trên thân cảm giác được nguy hiểm, như thế một đoàn xanh mơn mởn đồ vật nhìn cũng không khiến người ta buồn nôn, lập tức cổ liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ đầu này Selam. Bàn bộ lạc xung quanh nhưng không có Selam cái đồ chơi này. Selam là một loại cận ẩm ướt hoàn cảnh mới có thể sinh tồn đồ vật, bàn bộ lạc liền vừa vặn ở vào hoang mạc biên giới bên trên, mặc dù có rừng rậm. Cũng có từ trên núi lưu lại dòng suối dòng sông, nhưng là từ hoàn cảnh đi lên nói nhưng thật ra là phi thường khô ráo, cho nên cổ từ nhỏ đến lớn cũng liền chỉ gặp qua cái này một đầu slam. Phản phất là cảm nhận được cổ cũng không có công kích dự định, đầu này slam liền tiến tới cổ trước người, nó nhô ra một con cùng loại xúc tu đồng dạng bộ phận thân thể, thận trọng đặt ở cổ trên đùi. Cổ cũng không có lùi bước, hắn nhìn xem slam bộ phận thân thể tiếp xúc đến trên đùi hắn, hắn lúc này mới phát hiện bắp chân của mình bị quẹt làm bị thương, chính là mới rơi xuống cái hố lúc bị nham thạch cho quẹt làm bị thương, vết cắt cũng không sâu, nhưng cũng đổ máu chảy ra. Lúc này slam bộ phận thân thể bài tiết ra một loại đậm đặc lục dịch, cái này lục dịch rơi xuống cổ quẹt làm bị thương chỗ. Cổ khẽ nhíu mày, nhưng là lập tức hắn cũng cảm giác được vết thương lạnh buốt sảng khoái, quẹt làm bị thương chỗ đau đớn đều giảm nhẹ đi nhiều, mà lại cổ rèn luyện nhục thân nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình cơ bắp huyết mạch một chút biến hóa, cái này lục sắc dính dịch cũng không có cái gì tính ăn mòn cùng độc tính, ngược lại là ngay tại khép lại vết thương, từ cảm giác đi lên nói. Cái này lục dịch rất như là trong bộ lạc vu y cho đã thương người dùng thảo dược. Lợi hại như vậy. Cổ vỗ vỗ đầu này slam, đem nó đập đến tròn vo thân thể đều run rẩy mấy lần. Lập tức cổ vừa cẩn thận cảm thụ được vết thương, một lát sau hắn mới lầu bầu nói, thật đúng là cùng thảo dược đồng dạng đâu, hẳn là ngươi cũng là đặc thù biến chủng. Bởi vì ăn nhiều thực vật, thảo dược cái gì, cho nên biến thành thảo dược slam rồi. Đầu này slam liền bẹp bẹp phát ra thanh âm. Cổ cũng không thẳng đến nó đến tột cùng là có ý gì, tiếp lấy đầu này slam thế mà duỗi ra xúc tu cuốn quanh ở cổ trên đùi, đồng thời nó trả phân ra một cây thô một chút xúc tu chỉ hướng ranh giới có tuyết hạ những thực vật kia chỗ. Động tác này ý tứ cũng quá rõ ràng, cổ đều có chút bị hù dọa. Bởi vì từ Hồng Chi Hiền giả thuyết pháp đến xem, slam trên cơ bản là không có trí tính trí tuệ, quản chi là vậy chỉ có thể thôn vệ cự long slam đều không có trí tính. Chẳng lẽ nói cái này thảo dược slam là có trí tuệ có trí tính đặc dị tồn tại? Lập tức cổ liền mang theo slam đi tới ranh giới có tuyết trở xuống, quả nhiên, đầu này slam lập tức phát ra ầm ập thanh âm, sau đó trực tiếp nhào tới một đống lớn thực vật bên trên, cổ liền nhìn xem nó đem thực vật hút vào đến thể nội, rất nhanh liền bị hòa tan ra, còn lại một chút không có cách nào hòa tan sợi liền bị nó bài xuất. Bất quá trong chốc lát, đầu này slam liền hấp thu một đống lớn bãi cỏ ngoại ô, nhìn đến đây, cổ trực tiếp đem đầu này slam giơ lên, mặc cho đầu này slam phát ra bẹp bẹp tiếng vang, hắn liền nói ra, sẽ không phải ngươi cũng là trong lúc vô tình rơi xuống nhập cái hố này bên trong a. Sau đó ngươi không có tay không có chân, trên thân lại trắng nõn nà, cho nên căn bản bò không được. Vậy ngươi chẳng phải là đói bụng rất lâu? Đầu này slam lại phát ra ầm ập tiếng vang, cổ cũng nghe không hiểu. Nhưng là luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này tự hồ là đang đồng ý lối nói của hắn, sau đó hắn liền định đem đầu này slam buông ra để nó ăn uống. Đột nhiên, cổ thấy được đầu này lục sắc slam thể nội tự hồ có cái gì? Cả đầu slam toàn thân đều là lục sắc, càng là tại thể nội, lục sắc lại càng tăng nồng đậm, mà tại đầu này slam thân thể chỗ sâu nhất, cổ lại thấy được một chút xíu màu đỏ. Kia là ước chừng hài nhi ngón út móng tay xác lớn nhỏ một chút xíu màu đỏ. Tự hồ là màu đỏ thịt, lại phản phất là đá quý màu đỏ, bởi vì quá mức bé nhỏ, lại tại đầu này slam thân thể trọng yếu nhất bên trong, cho nên cổ cũng nhìn không ra tới này một chút xíu màu đỏ đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ hiền giả nói tới ma thú tinh hạch a? Nghe nói cường đại ma thú sẽ ở thể nội ngưng tụ tinh hạch. Cũng được xưng là ma hạch, ma tinh cái gì? Nhưng là ngươi nhìn cũng không cường đại a. Cổ rơi vào trầm tư. Chương 7, đồng bạn cùng phương xa. Cổ Tịnh không có đem thảo dược slam mang về bộ lạc, một là hắn không cách nào giải thích chính mình là ở nơi nào tìm tới cái này slam, hắn một mình đi săn, rèn luyện những cái này tất cả đều liên lụy đến tỷ tỷ của hắn hình, mà hắn cùng hình là có quá ước định, hắn sẽ không đem hình cường đại nói cho cái khác bất luận cái gì người, trừ phi là hình chính mình nói ra. Hai là slam dù sao thuộc về ma thú một loại, mà các tộc nhân đối với ma thú thái độ chỉ có hai chủng. Một loại là đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền chạy, lại không có loại thứ ba. Huống chi bàn bộ lạc Vu Y, tại tiếp nhận Hồng Chi Hiền giả hơn nửa năm giáo dục về sau, hiện tại vị này Vu Y đối với tất cả thảo dược, tất cả sinh vật chất sừng A, tỉ như móng, tỉ như hai chân, thậm chí là động vật xương cốt cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn thường thường dùng một đống lớn quỷ dị đồ vật hỗn tạp cùng một chỗ, sau đó sinh ra không hiểu thấu dược tề hoặc là độc dược đến. Cổ cảm thấy nếu để cho Vu Y nhìn thấy cái này slam, đoán chừng Vu Y sẽ đem hắn ném đến trong bình. Thuốc trực tiếp chịu quen. Tại phát hiện cái này Slam Tịnh sẽ không làm người ta bị thương. Ngược lại là sẽ trị càng miệng vết thương của hắn về sau, cổ liền quyết định muốn đem hắn lưu lại, hắn rèn luyện thân thể, cùng tương lai đi săn cái gì đều có thể sẽ thụ thương, có cái này thảo dược Slam, hắn cũng không cần chịu đựng Vu Y khả năng này là thuốc, cũng có thể là độc đồ vật. Huống chi cổ phát hiện cái này thảo dược Slam còn có trí tuệ cùng trí tính, điều này càng làm cho hắn không cách nào tùy tiện giết chết nó, hoặc là đưa nó giao cho tộc nhân đi xử lý. Cổ thật sâu nhớ kỹ Hồng Chi Hiền giả lúc trước nói đại lãnh chúa cố sự kết thúc về sau, nói cho một câu nói của bọn hắn. Trí tính mới là đánh giá một cái sinh mệnh có phải là hay không sinh mệnh có trí tuệ hạch tâm, vô tri tính sinh mệnh có thể làm đồ ăn, có thể làm gia súc, có thể chăn nuôi, cũng có thể dùng làm các loại thí nghiệm, bởi vì đây chính là sinh mệnh bản chất, ăn cùng dùng, chúng ta cần dựa vào những cái này vô tri tính sinh mệnh, vô luận là thực vật cũng tốt, động vật cũng tốt, cần dựa vào bọn chúng đến sống sót. Cho nên đó cũng không phải tội lỗi gì cùng tội nghiệt. Nhưng là đối đãi đồng dạng trí tính sinh mệnh lúc, có thể có tranh chấp, có thể có cừu hận, thậm chí có thể có chiến tranh cùng diệt tuyệt. Những cái này đồng dạng cũng là sinh mệnh bản chất, nhưng là vô luận như thế nào đều không nên đem trí tính sinh mệnh coi như đồ ăn, coi như gia súc, chăn nuôi, bắt giữ, mọi loại làm nhục, thậm chí đồ sát tìm niềm vui. Chỉ có như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ. Cổ nghe Hồng Chi Hiền giả lời nói này, hắn chỉ cảm thấy rất là thâm ảo, hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy, mà lấy hắn mộc mạc lý giải chính là, chỉ cần có trí tuệ sinh mệnh, liền không nên lấy ăn hết đối phương, hoặc là lấy giết chết tìm niềm vui làm mục đích đi tổn thương lẫn nhau. Đối với đây chỉ có trí tuệ Slam. Cổ cũng là làm như vậy. Từ ngày này lên, cổ kinh thường vụng trộm rời đi bộ lạc đi đến vùng núi, một phương diện rèn luyện thân thể, một phương diện khác thì là đi săn con mồi. Mà mỗi một lần hắn đi đến vùng núi, cái này Slam liền sẽ theo hắn cùng một chỗ hành động, nhìn xem hắn rèn luyện, nhìn xem hắn đi săn, sau đó tại hắn thụ thương lúc vì hắn trị liệu vết thương. Tiểu Slam a, ngươi nói ta có phải cùng về lắm hay không a? Cổ rèn luyện xong thân thể, ngay tại dựa vào một con linh dương giống như con mồi, thừa dịp thịt còn không chín, hắn liền đối thảo dược Slam nói ra tỷ tỷ nói nàng rất đơn giản liền có thể khống chế khí huyết đi tưới nhuần cốt tủy. Tứ nhuần thần kinh, ta đều rèn luyện nhiều năm như vậy, lập tức đều muốn 11 tuổi, thế nhưng là chính là không cách nào cảm nhận được cốt tủy cùng thần kinh, rõ ràng tỷ tỷ giúp ta xoa bóp khí huyết lúc, ta có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng là để ta tự mình tới thao túng liền làm không được. Ta đoán chừng thật hết sức đần a. Thảo dược Slam ầm ập phát ra tiếng vang. Những ngày này đến, cổ cùng thảo dược Slam cũng coi là quen thuộc, cổ cũng đại khái thẳng đến Slam phát sinh quy luật. Đồng dạng ầm ập tiếng vang lúc, chính là Slam đồng ý, hoặc là vui vẻ lúc tiếng vang. Sau đó ùng ụp lúc, là Slam đói, hoặc là đau đớn lúc tiếng vang, còn có bẹp bẹp lúc, bình thường là Slam muốn biểu đạt cái gì tiếng vang, còn có bóp bóp bóp bóp thì là phụ họa thanh âm, đều là các loại cảm xúc biểu đạt. Cổ nghe được thảo dược Slam đồng ý âm thanh, hắn lập tức liền phi thường uể oải, ngay cả thảo dược Slam đều nhìn ra hắn xác thực hết sức đần. Vậy hắn liền thật là hết sức đần. Cổ té nằm bên cạnh đống lửa trên đồng cỏ, một tay nâng cái ót, một cái tay khác thì cầm lấy một khối đá ném phương xa, sau đó hắn liền nói tỷ tỷ nói nếu như không có biện pháp mạnh lên lúc. Liền nghĩa vô phản cố hướng đi cực, thế nhưng là một năm nay, mặc cho ta ra sao rèn luyện, lực lượng của ta cũng tốt, thân thể phòng ngự cũng tốt, tốc độ di chuyển cũng tốt, tất cả cũng không có một tơ một hào tiến bộ, cho nên đến cùng nên làm gì đạt tới cực hạn. Sau đó siêu việt cực hạn đâu. Thảo dược Slam liền phát ra bóp bóp bóp bóp tiếng vang, cổ trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhìn lên bầu trời ngẩn người. Tỷ tỷ đều đi tham chiến gần một năm, cũng không biết nàng có gặp được cái gì nguy hiểm không có. Bất quá tỷ tỷ có thế lợi hại, đoán chừng lại nguy hiểm cũng không tổn thương được nàng. Chính là trước đó vài ngày, ngay cả Hồng Chi Hiền giả đều đi, nghe các trưởng lão nói, Hồng Chi Hiền giả đi chiến trường bên kia. Những cái kia vạn tộc liền thật như vậy khát vọng đánh bại chúng ta nhân loại, sau đó nô dịch chúng ta sao? Cổ lẩm bẩm. Mà tại khoảng cách cổ vô cùng xa xôi bên ngoài địa phương. Tại một tòa phòng ngự xâm nghiêm thành lũy bên trong, một mặt tinh linh áo giáp mặt trắng sinh vật hình người ngay tại rống giận gào thét, ở trước mặt hắn mấy chục cái mặt trắng sinh vật hình người tất cả đều cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhiều liếc hắn một cái. Nữ nhân kia rốt cuộc là thứ gì, nàng là làm sao giết chết đại trưởng lão, bán thần a, chúng ta tộc chỗ dựa lớn nhất cứ như vậy không có. Nàng là nhân loại đi. Nàng rốt cuộc là thứ gì a? Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngẩng đầu, người này liền bên cạnh gào thét bên cạnh đập loạn đồ vật, lúc này bỗng nhiên liền có người đẩy cửa ra đi đến, lại là một cái mặt trắng thanh niên. Những cái này mặt trắng sinh vật hình người cùng nhân loại kỳ thật hết sức tương tự, khác biệt duy nhất chính là mặt của bọn hắn nhìn dài nhỏ, con ngươi cũng là loại rắn con ngươi, ánh mắt hình dáng nhìn cũng là nhỏ hẹp dài nhỏ. Thanh niên này đi tới sau liền cười lạnh nói, bọn hắn đều muốn rút, ngày mai bọn hắn liền sẽ dẫn đầu riêng phần mình gia tộc vũ trang lui về. Cái gì? Thượng thủ mặt trắng sinh vật hình người giận dữ hét, bọn hắn làm sao dám? Cái này muốn rút. Ngay từ đầu nói muốn khai thác hoang nguyên chính là bọn hắn, hiện tại không trên một tiếng liền muốn rút cũng là bọn hắn, đối phương chỉ là nhân loại a, đều là một chút nguyên thủy bộ lạc nhân loại, đã không có tinh cương vũ khí, cũng không có chiến tranh binh khí, thậm chí ngay cả siêu phàm giả đều chỉ có linh tinh mấy cái, chỉ cần đánh xuống. Cái này một mảng lớn hoang nguyên chính là chúng ta những gia tộc này tài sản riêng, nơi này còn có nhiều như vậy nhân loại, nô lệ cũng có, bọn hắn. Thanh niên tự hồ cũng không sợ thượng thủ mặt trắng sinh vật hình người, hắn liền phun ra dài nhỏ đầu lưỡi nói. Bọn hắn sợ thôi, một cái bán thần tiến vào chiến trường, vốn cho rằng là đóng đô một trận chiến, kết quả vừa đối mặt liền bị người cho dẫn đến đầu, trước sau một cái nháy mắt liền không có, mà lại ngươi sợ là quên. Gia tộc bọn ta sản nghiệp quá lớn, ngươi tuy là truyền kỳ, nhưng cũng không có tư cách chiếm cứ nhiều như vậy lợi ích. Còn không phải dựa vào đại trưởng lão là bán thần. Hiện tại đại trưởng lão không có, ngươi cho là bọn họ nhanh như vậy rút lui trở lại là làm gì? Đã ăn không vô nhân loại trước mắt thịt mỡ, vậy liền ăn gia tộc bọn ta thịt mỡ cũng không tệ a. Thượng thủ mặt trắng sinh vật hình người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng là không thể làm gì, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, ngươi tìm hiểu ra nhân loại kia nội tình sao? Thanh niên gật đầu nói, tìm hiểu ra, là đến từ một cái tên là bạn bộ lạc nữ nhân, tên là Hình. Nghe nói là cái thần xạ thủ, nhưng là lần này trực tiếp đem tất cả mọi người cho rung động. Nghe nói không phải siêu phàm, nhưng là vừa đối mặt liền giết chết một bán thần. Ta hoài nghi nàng là được thánh di. Thượng thủ mặt trắng sinh vật hình người sửng sốt một chút, sau đó lập tức vội vàng nói. Nhưng là thật. Thanh niên liền khẽ lắc đầu nói. Cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng là ngươi tưởng a, một cái ngay cả siêu phàm đều không phải nhân loại bình thường nữ tính. Nàng dựa vào cái gì vừa đối mặt liền giết chết một bán thần? Nàng ngay cả đại trưởng lão ánh sáng tâm linh bích chướng đều không thể đột phá mới là, trừ thánh di lấy bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì khả năng. Thượng thủ mặt trắng sinh vật hình người liền ánh mắt ngẩn người, si ngốc nói. Có thần linh, hiển thánh vị, tại thượng cổ lúc phát sinh chư thần hoàng hôn, cơ hồ tất cả thần linh toàn bộ ngã xuống, tính cả bọn hắn thần cách đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ chính là thánh di, người đoạt được sẽ có đăng thần chi hy vọng. Nói đến đây, người bề trên này ánh mắt bắt đầu tham lam, tràn ngập hung ác, hắn liền nói thánh di. Triệu tập quân đội, đi theo gia tộc khác cùng một chỗ trở về, đồng thời, chọn lựa ra tinh nhuệ nhất gia tộc vũ trang, lại thêm chọn lựa một nửa gia tộc siêu phàm. Một người ba ngựa, từ ta tự mình dẫn đội. Thượng vị giả nói đến đây liền không nói gì thêm. Hắn nhìn xem thanh niên khẽ gật đầu, thanh niên cười một tiếng liền mở cửa lớn ra đi ra ngoài, sau đó thượng vị giả lạnh lùng nhìn xem ở đây mấy chục người, cái này mấy chục người đều là riêng phần mình cúi đầu, trên mặt đều có mồ hôi, riêng phần mình liền càng là không dám nhiều lời nửa chữ. Thượng vị giả hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, cái này mấy chục người đều là siêu phàm, đều là gia tộc tộc nhân, hắn nhưng cũng không thật nhiều làm cái gì. Bạn bộ lạc. Ha ha. Chương 8, hạnh phúc. Cổ dẫn theo một đầu đùi dê đi trở về đến nhà bằng đất bên trong, nhìn thấy hắn sau khi trở về, lập tức liền có một cái 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài hoang hô nhào vào đến cổ trong ngực, mà cổ mẫu thân thì từ cổ trong tay đón đi đầu này đùi dê, đồng thời phàn nàn nói, ngươi lại đi ra ngoài khắp nơi đi dạo lung tung. Cái này nửa cái đùi dê lại là từ cái gì già yếu động vật nơi đó săn bắt. Cổ hiện tại là thiếu niên. Hắn không được bao lâu liền sẽ gia nhập bộ lạc đoàn thợ săn trong đội, mà lúc này hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng sớm đã không tiếp tục quá nhiều chơi đùa. hoặc là chính là hiệp trợ các đại nhân xử lý con mồi, giữ gìn vũ khí, hoặc là chính là mấy người thiếu niên tạo thành đội ngũ nhỏ, tại bộ lạc xung quanh bắt đầu đối một chút tiểu động vật nhỏ con mồi tiến hành đi săn. Cho nên cổ thỉnh thoảng cũng cầm lại một chút con mồi thu hoạch, cái này cũng không để cho cha mẹ của hắn hoài nghi gì, tỉ như hoài nghi hắn hiện tại đã có thể đơn độc đi săn cỡ lớn con mồi, tỉ như hoài nghi hắn trước mấy ngày mới cùng một đầu dài hơn 5 thước, gần 2 mét 5 to lớn ma thú lợn rừng đại chiến một trận, cùng loại dạng này hoang đường sự tình bọn hắn là sẽ không đi hoài nghi. Cổ liền thừa dịp mẫu thân xử lý đùi dê lúc, ông mùi mùi của hắn lị liền đi tới nhà bằng đất trên nóc nhà, tiếp lấy hắn thừa dịp chung quanh không ai, liền từ trong ngực móc ra một chút quả thông hoặc là khác hoa quả khô tới. Những này quả thông cùng hoa quả khô bình thường đều tại mật lâm thăm xử, tại giả ngoại hoa quả khô cũng sớm đã bị bộ lạc thu thập nhân viên cho thu thập hết, những này hoa quả khô tự nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không phải tất cả mọi người biết cổ hướng chỗ rừng sâu chạy, đây quả thực là kinh thiên phích lịch, bởi vì trong bộ lạc cường đại nhất thợ săn cũng không dám xâm nhập rừng rậm. Ở trong đó tùy tiện ra một con ma thú đều có thể giết chết bất luận cái gì cường đại thợ săn, chỉ có may mắn mới có thể để thợ săn đào thoát, nếu là cổ chân bị người ta biết tiến vào rừng rậm, như vậy chờ đãi hắn hẳn là tuyệt đối cấm túc, không riêng gì vì để cho hắn bảo mệnh, càng là vì để tránh cho bởi vì hắn mà dẫn tới cường đại ma thú tiến công bộ lạc. Cổ lại không những này tâm tư, bởi vì hắn tỉ tỉ tồn tại, hắn đối với ma thú có thể nói là không có chút nào kính sợ. Mặc dù cái này cũng cùng hắn chưa từng thấy tận mắt cao giai ma thú có quan hệ, nhưng là tại hắn nghĩ đến. Tỷ tỷ của hắn có thể tại 7 tuổi lúc liền đem rừng rậm chi chủ cho giết chết, mà cha mẹ của hắn lại cũng không biết, hiển nhiên ngay lúc đó hình khả năng ngay cả thụ thương đều không có, cho nên cổ đối ma thú cường đại chỉ có thận trọng, nhưng cũng không có kính sợ, mà tại hình rời đi một năm này về sau, hắn cũng chính thức bước vào rừng rậm cùng ma thú. Mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng chỉ tao ngộ 4-5 con ma thú, nhưng là đối với hắn đều là không ngại. Hắn đánh chết trong đó một con chim hình, nhưng là không biết bay ma thú, lại tại một con có độc giác, thân dài đạt tới gần 10 mét ma thú công kích đến chạy trốn ra ngoài. Sau đó đánh ngang còn lại chỗ tao ngộ ma thú, riêng phần mình đều không làm gì được đối phương. Điều này cũng làm cho cổ đối thực lực của mình có càng thêm rõ ràng nhận biết. Lực lượng của hắn phi thường cường đại. Lực lượng này hắn từng có tính ra, trong nhà chứa đựng lương thực thạch vạt rất nặng, tại mùa đông tiến đến trước bên trong sẽ đổ đầy hạt cỏ, thịt khô, cán cá, rau khô, khi đó ngay cả phụ thân hắn đều không thể một cá nhân di chuyển thạch vạt, cần mặt khác kêu lên một cái trưởng thành cường tráng nam tử, hai người đồng thời nâng lên mới có thể xê dịch. Cổ tại không người ban đêm thử một cá nhân di chuyển cái này thạch vạt. Mặc dù có chút phí sức, nhưng là hắn xác thực có thể một cá nhân đem cái này vạt cho nâng lên. Cái này mang ý nghĩa lực lượng của hắn không sai biệt lắm là trong bộ lạc trưởng thành tráng hán gấp 2 đến gấp 2 rưỡi tả hữu, bởi vì cái này vạt nâng lên mặc dù nặng nề, nhưng cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Đồng thời, thân thể của hắn mềm dẻo độ cũng vượt xa quá trong bộ lạc bất luận kẻ nào, cái này may mắn mà có hình mấy năm qua đối với hắn thân thể rèn luyện, cơ bắp, gân cốt, cốt tủy, thậm chí là thần kinh, hắn mềm dẻo mà cường lực, tốc độ phản ứng sau bộ lạc bất luận kẻ nào đều nhanh. Đồng thời hắn còn có siêu phụ tải trạng thái, toàn bộ tổng hợp hắn đã không sợ rất nhiều ma thú, càng là so trong bộ lạc bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, ngoại trừ đi săn kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến đấu trả hơi có không bằng, cổ cá nhân đoán chừng mình có thể tay không đánh bại 5 tên bộ lạc trưởng thành thợ săn, mà bọn hắn đều có vũ khí nơi tay. Thực lực như vậy nếu là không có cao hơn so sánh mục tiêu, như vậy tại cùng loại bạn bộ lạc, thậm chí là cỡ lớn bộ lạc trong nhân loại, cổ thực lực đã đi tới được đỉnh trên đỉnh. Trừ phi là Hồng Chi Hiền giả nói tới kỳ nhân. Dị nhân, bằng không nhân loại bình thường bên trong không có khả năng có mạnh mẽ hơn hắn người. Nhưng là cổ đã không phải là bình thường người nguyên thủy tương tự cùng bộ lạc loài người. Hắn có một cái siêu cấp lợi hại tỷ tỷ hình, từ trên thân hình hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi cường đại cùng lực lượng. Nguyên bản cổ đối hình cường đại còn chưa không có quá mức trực quan cảm thụ, từ nhỏ đến lớn tầm mắt để hắn chỉ có thể minh bạch hình cường đại. Đồng thời hình đối với hắn quá nhiều qua tốt bảo hộ, cũng làm cho hắn chỉ có như thế một cái khái niệm. Thẳng đến hình rời đi bàn bộ lạc, cổ bắt đầu một mình đi săn, đồng thời bắt đầu chân chính đối mặt ma thú mạnh thú lúc, hắn mới hiểu được hình cường đại, cùng hình so sánh, hắn liền như là núi cao dưới chân một khối đá vụn, thương thiên phía dưới một viên cỏ nhỏ, song phương căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tại hình trong tay, bất kỳ cái gì ma thú đều so nhỏ yếu nhất côn trùng không mạnh hơn bao nhiêu, tại kia nhân loại trong thân thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được, khó mà tự thuật thực lực kinh khủng. Đồng thời, trong mấy năm nay, cổ vẫn luôn đang tiếp thụ Hồng Chi Hiền Giả dạy bảo. Hồng Chi Hiền Giả là một cái không thể tưởng tượng nổi trí giả hiền năng, hắn có vô cùng vô tận tri thức, có siêu việt tất cả mọi người trí tuệ, từ hắn đi vào bàn bộ lạc về sau, vẫn đợi tại bàn bộ lạc bên trong dạy bảo các tộc nhân các loại tri thức, dạy bảo bọn nhỏ văn tự, dạy bảo tất cả mọi người liên quan tới cái này thế giới rất nhiều bí mật. Tại Hồng Chi Hiền Giả dạy bảo dưới, bàn bộ lạc khai khẩn ba khối đồng ruộng, đồng thời xây dựng một đầu giản dị dẫn nước mương. Cái này ba khối đồng ruộng đều là trong bộ lạc nữ nhân cùng bọn nhỏ đang xử lý, bàn bộ lạc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn vẫn là đi săn. Cá lấy được, thu thập cái này ba loại, đối với ba khối đồng ruộng, bàn bộ lạc người yên nguyên vẫn còn nếm thử giai đoạn. Nhưng là dù vậy, cái này ba khối đồng ruộng yên nguyên hàng năm cung cấp bộ lạc 1/5 nhân khẩu cần có đồ ăn, cái này đã phi thường giỏi lắm, tộc trưởng cùng các trưởng lão thậm chí cố ý tại mấy năm này nhiều mở ra mấy khối đồng ruộng. Nếu là có thể để đồng ruộng cung cấp bộ lạc càng nhiều đồ ăn, như vậy trong tộc nữ nhân liền có thể mở rộng sinh con, dạng này trong tộc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, liền có thể mở ra càng nhiều đồng ruộng, sau đó sinh càng nhiều hài tử. Một ngày nào đó bàn bộ lạc cũng có thể trở thành cỡ lớn bộ lạc. Mà bàn bộ lạc bọn nhỏ, cũng đều từ Hồng Chi Hiền Giả chỗ học được rất nhiều tri thức, có văn tự, có ít học, cũng có cùng loại như thế nào nhanh chóng nhóm lửa. Như thế nào chế tạo ra cứng rắn gạch đầu, như thế nào sản xuất ra giản dị xi măng, như thế nào từ mặn đất phèn bên trong thu hoạch được có thể an toàn dùng ăn muối các loại, như thế nào từ trên núi nhặt được một chút kỳ lạ hòn đá bên trong rút ra đồng cùng tích, sau đó dung luyện thành thanh đồng vân vân. Cổ cũng từ Hồng Chi Hiền Giả chỗ học tập đến những kiến thức này. Mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy Hồng Chi Hiền Giả đặc biệt chú ý hắn, chỉ cần hắn tham gia chương trình học lúc. Ngoại trừ dạy bảo tri thức bên ngoài, Hồng Chi Hiền Giả thế nào cũng sẽ cho mọi người nói nhiều một chút phương xa kiến thức, liên quan tới vạn tộc tàn bạo cùng kinh khủng, liên quan tới nhân tộc bi thảm tao ngộ, liên quan tới giả ngoại ma thú, cùng liên quan tới siêu phàm các loại tri thức, những này tất cả đều mở rộng cổ tầm mắt, để hắn hiểu. Được cái này thế giới lớn bao nhiêu, nhiều nguy hiểm, cùng nhiều chói lọi. Trong lúc bất tri bất giác, cổ bỗng nhiên minh bạch tỷ tỷ thay cha tham quân nguyên nhân. Một mặt là vì phụ thân cùng bọn hắn một nhà, một phương diện khác thì là hình muốn đi ra ngoài nhìn xem cái này to lớn thế giới, theo hình thực lực, thiên hạ này kỳ thật đều có thể đi. Hiện tại cổ cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là Lị tựa tại cổ trong ngực, như là một con sóc con đồng dạng ăn hoa quả khô, thỉnh thoảng dùng còn nói không rõ thanh âm đàm thoại hỏi cổ dạng này chuyện như vậy, lại nói hoa quả khô tốt bao nhiêu ăn, lại nói ca ca mỗi ngày không gặp người. Nàng muốn cùng ca ca cùng nhau chơi đùa. Cổ cũng nhìn xem bộ lạc bên trong. Không, hiện tại nên gọi là thôn trang, theo bàn bộ lạc thu hoạch biết được biết càng nhiều, hiện tại tộc trưởng cùng các trưởng lão ngay tại gia cố bộ lạc tường vây, muốn lấy gạch đầu đóng triệt khởi cứng cỏi tường vây, mà lại trong bộ lạc phòng ốc đều muốn cải biến, đồng thời bộ lạc xung quanh thổ địa còn muốn tiến hành khai phát, đây chính là thôn xóm. Mặc dù có 300 nam tử trưởng thành rời đi bộ lạc, nhưng là bởi vì trồng trọt xuất hiện, tri thức thu hoạch được, vũ khí cải tiến các loại, bộ lạc đạt được đồ ăn cũng không có giảm bớt nhiều ít, chăm chú coi như so trước kia trả nhiều một chút. Nhân số biến ít, đồ ăn biến nhiều, mỗi người mỗi ngày có thể ăn đồ vật thì càng nhiều, mà lại chỉ cần còn có hài tử, cùng loại cổ, cùng loại lị đồng dạng hài tử tại, bộ lạc liền sẽ một mực trưởng thành tiếp. Cổ nhìn thấy trong thôn lạc, mọi người ngay tại làm hoàng hôn lúc cơm tối làm chuẩn bị. Mọi nhà đều có khói bếp, người người sắc mặt đều có hồng nhuận, còn có bọn nhỏ tập hợp một chỗ chơi đùa, các đại nhân cũng đều đi săn trở về, cổ nhìn thấy chính là như vậy ấm áp điền viên hoàng hôn. Cổ lúc này minh bạch Hồng Chi Hiền Giả nói tới ràng buộc là cái gì, hắn cùng tỷ tỷ hình có ràng buộc. Cùng phụ mẫu có ràng buộc, cùng mùi mùi lị có ràng buộc, cùng toàn bộ bàn bộ lạc mỗi người đều có ràng buộc, thậm chí là cùng thảo dược Slam cũng có được ràng buộc, cái này ràng buộc chính là tình cảm. Chính là hắn cần bảo vệ đồ vật. Bởi vì cái này ràng buộc, cho nên hắn không cách nào tùy ý đi xông xáo cái này thế giới, hắn cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này, một phương diện rèn luyện tự thân, quản chi là lại không có bất kỳ cái gì tiến bộ hiệu quả, một phương diện khác thì là muốn lưu tại bàn bộ lạc, trưởng thành, gia nhập đoàn thợ săn, sau đó chính là lấy vợ sinh con. trở thành nơi này một viên. Trừ phi là gặp lại thay cha tham quân sự tình, không phải Cổ là cả một đời cũng sẽ không rời đi nơi này có hắn hết thảy. Tỷ tỷ cũng là nghĩ như vậy à, cho nên đến nàng 14 tuổi lúc đều không có đi, bởi vì nàng có ta, có ba ba mụ mụ, có muội muội. Cổ thì thào nói. Có lẽ trong lòng quả thật có một chút không cam lòng. So với thường nhân càng thêm cường đại, rèn luyện nhiều năm như vậy lực lượng, quản chi là đã lâm vào đình trệ, tiến không thể tiến, nhưng là thiên hạ này đã có thể bắt đầu đi xông xáo, có thể đi đến ở ngoài ngàn dặm. Nhìn xem cái kia thần kỳ phong cảnh, có thể đi đến hoang mạc bên ngoài, nhìn xem bên kia văn minh, thậm chí có thể đi nhìn xem những cái kia vạn tộc, những cái kia tại hồng chi hiền giả trong miệng tội ác tày trời, nhưng lại có sáng lạng văn hóa vạn tộc. Đây hết thảy đều là như thế hấp dẫn lấy Cổ, nhưng lại muốn đem nó từ bỏ, vậy làm sao có thể cam tâm? Nhưng là... Cổ nhéo nhéo Lị khuôn mặt nhỏ, Lị liền quay đầu nụ cười sáng lạng lên, sau đó Cổ liền nghe đến mẫu thân tiếng gọi, hắn cũng vui vẻ cười, ông Lị liền từ nhà bằng đất bên trên nhảy xuống, dẫn tới Lị cùng mẫu thân đều là một tràng thốt lên. Mà Cổ liền cười ha hả. Chương 9, Kinh Lôi. Cổ bỗng nhiên từ ngủ trưa bên trong đánh thức, hắn đột nhiên đứng dậy nhìn về phía xung quanh, lại là không thấy gì cả, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì động vật ma thú tồn tại, thậm chí ngay cả trong minh minh cái loại này bị nhìn chăm chú cảm giác đều không có. Chậm rãi, Cổ buông lỏng thân thể. Tại Cổ bên cạnh, từ hồ cũng tại ngủ trưa thảo dược Slan cũng bị Cổ động tác đánh thức, nó ầm ập tại mặt đất nhảy lên. Sau đó liền thuận cổ chân leo đến trên vai của hắn, tựa hồ cũng tại hướng về xung quanh nhìn xem. Lúc này Cổ liền nghi ngờ tự nhủ, kỳ quái, gần nhất hai ngày ngẫu nhiên liền sẽ cảm giác được tim đập nhanh, nhưng là cẩn thận xem xét nhưng lại cái gì cũng không có, thậm chí là ban đêm tại trong bộ lạc đi ngủ đều thỉnh thoảng sẽ dạng này. Tưởng một trận, Cổ cũng nghĩ không rõ lắm hắn dạng này trạng thái đến cùng là tình huống như thế nào, cho nên hắn cũng liền tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng. Lúc này hắn tự nhiên ngủ không được, Cổ chỗ ngủ là tại giữa sườn núi, hắn kết thúc buổi sáng đi săn cùng rèn luyện, sau đó ngay tại trên một khối nham thạch ngủ. Cổ nhìn xem chung quanh. Hắn liền đối thảo dược Slam nói ra, nếu không chúng ta đi rừng rậm suối nước nóng, hảo hảo ngâm một chút, buổi chiều ta đi cấp ngươi hái ngươi thích ăn cái kia mấy loại thảo dược cùng hoa quả. Thảo dược Slam lập tức liền vui vẻ gọi hô lên, liền quấn ở Cổ trên bờ vai, mà Cổ liền cười ha ha. Tại cái này không người giữa sườn núi a a trống to vài tiếng, toàn bộ người trực tiếp hướng về giữa sườn núi phía dưới nhảy bên cạnh chạy, chính là sườn dốc đều là nhảy một cái mà qua, hắn hiện tại đã có thể làm được dễ dàng nguyên bản không cách nào làm được sự tình. Trên đường đi, Cổ cũng tại cùng Thảo Dược Slam nói chuyện. Tiểu Slam a, ta rèn luyện thật đã đi đến cuối cùng, mặc dù tỷ tỷ nói cho ta biết siêu việt cực hạn, nhưng là cái này cực hạn thật không có cách nào siêu việt a. Cái này có lẽ chính là hiền giả đại nhân đã từng đề cập tới, thuộc về sinh mệnh cực hạn. Cổ vừa nói chuyện, bên cạnh nhớ lại Hồng Chi hiền giả đã từng lời nói, lúc ấy Hồng Chi hiền giả phản phất là vô ý, lại phản phất là tận lực nói cho Cổ, bất luận cái gì sinh mệnh đều là có cực hạn, mà càng là nhỏ yếu sinh mệnh, nó trưởng thành cực hạn liền càng thấp, muốn vượt qua với tư cách sinh mệnh cực hạn,